loại chuyện ăn cướp này, là không đúng. Nam Tư Âm nhẹ gật đầu. Là không đúng, ngươi. Mà lúc này, Dương Diệp lại nói, ta biết không đúng, cho nên dưới tình huống bình thường, ta đều không ăn cướp. Nam Tư Âm kinh ngạc nói, ngươi cũng đã từng làm loại chuyện này. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt gợn sóng nhẹ nhẹ, như hồi tưởng lên chuyện cũ đau thương, khi tuổi trẻ bồng bột. Ta không ăn cướp đã nhiều năm rồi. Nam Tư Âm,